xanh cỏ lá, say sưa trao nhau kỷ niệm phút say ban đầu. Tình ta sẽ dài lâu như hoa trắng không phai. Một hôm tôi đến tìm em để từ xa lên đường, gửi lại phố phường chuyện đôi mình thương mai xa cách ngàn phương. Cuộc đời sương gió chiến tranh nơi miền xa, qua những xa lạ quá quê hương bao la, những chiều đóng quân bên dần gặp hoa trắng ngày xưa thương em nói sao cho vơi. Nhưng có ai đâu ngờ một chiều mưa lòng gió người em trường xưa giờ vắng bóng, sớm đạo hết chờ mong. Ôi xót thương vô bờ, giặc về gieo sao nhớ mang theo xác em thơ. Bao ước nguyện ngày xưa, chuyện vui buồn hai đứa giờ còn riêng mình về đây. Hoa lá cỏ cây cũng buồn theo tháng ngày, trở lại sông đạo còn đâu người yêu, ôi hoang vắng điều hiu. Nhặt cánh hoa trắng xót xa tôi cài lên trên nắm mộ xanh cỏ lá. Em ơi nhớ hoài nhớ nhau bốn đời, vì chinh chiến ngược xuôi nên em cách xa tôi rồi. Chiến ngược xuôi nên em cách xa.

rằng mây tim nhớ ai, nhớ ai trong đêm dài buông tóc rối quên tay. Đèn soi bóng đêm, sương rơi chân mềm sao rơi. Cơn mê đầy tìm đến bên em, vòng tay ngỡ ngàng nghe đắng môi trắng đêm. Em hỡi em, lời hứa xưa đã phai, em mới có hay thành phố không đêm ngày ai khóc. Dám